Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 253, Luân hãm. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương đột nhiên ý thức được. Hoàng phủ bạc ái nói chính là sự thật. Anh thật sự lo lắng cô chạy trốn. Liền ở trong nháy mắt này, nhìn đường nét chui tai máu đỏ yêu diễm mê hoặc tâm của người đàn ông lóe lên. Đó tượng trưng cho bạc ái. Tâm Thịnh Vị Ương, giống như bị cái gì đó nhẹ nhàng cắn một ngụm, thiếu hụt một khối nho nhỏ. Trong một tuần mẹ Trương xin nghỉ này, cô và anh ở biệt thự trải qua thế giới hai người, tuy rằng tên quỷ ấu trĩ này vẫn là ác ma bá đạo như vậy. Chỉ là, cô có thể cảm giác được, bọn họ chung sống không có mùi thuốc súng đầy phòng giống như đoạn thời gian ban đầu. Hơi không lưu ý liền oanh tạc hung tàn đến anh chết tôi sống nữa. Giữa cô và Hoàng phủ bạc ái đã hài hòa rất nhiều. Thậm chí có thể nói là, ấm áp, chỉ là, loại thay đổi này, lại làm cô cảm thấy càng thêm hoảng loạn, sợ hãi như đi trên băng mỏng. Lục Bác Huân, là đau đớn lúc cô còn trẻ ngu ngốc, cô mất một năm thời gian chăm sóc miệng vết thương. Chỉ là, người đàn ông này, là Hoàng phủ bạc ái. Một người đàn ông đế vương tồn tại như thần thoại, có được làm mị lực bẩm sinh khiến tất cả phụ nữ nữ nhân vì vậy mà sinh ra điên cuồng. Yêu anh, mới hẳn là chuyện theo lẽ thường, nhưng mà, cũng như tên của anh, bạc ái, một người đàn ông vĩnh viễn không có tâm. Kết quả yêu anh, giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng lạnh băng đen tối. Ngã xuống, liền tan xương nát thịt, cho nên cô thật cẩn thận đi tới. Dùng bề ngoài kiên cường bảo hộ linh hồn yếu ớt của cô. Nhưng mà, mỗi một đêm kích tình, cô nhìn ánh mắt sâu quá mức nóng bỏng của anh, che trời lấp đất giam cầm vây quanh cô, dựng nên thành lũy cao cao. Anh ở cô bên tai ôn nhu nói, gọi tên cô, Vị Ương, cô một lần lại một lần nói với chính mình, chỉ là, lại cảm giác được chính mình cứ như vậy bị luân hãm từng chút một. Khách chương.